Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 279, Nguyên Minh Kỷ Nguyên Bất Hủ Cự Đầu. Bất Hủ Cự Đầu điều tra được dị dạng, đều là với bế quan bên trong, trong ngủ mê thức tỉnh, chú mục hướng Chiêm Bạc Sư vị trí, cái kia một đôi con ngươi khai mở mâu quang lại tựa như thiên địa ánh sáng, soi sáng hoàn vũ, nhìn thấu cổ kim, dò xuyên qua ngân hà. Gì, hắn lại bị đại đạo phản phệ, là bói toán cái gì tương đương? Một vị bất hủ chi vương nhẹ kêu, kinh dị với Chiêm Bạc Sư bộ tộc toàn diệt. Chiêm Bạc Sư chính là một đại dị vực vương tộc, nhưng kỳ thân phận không kém chút nào với đế tộc. Chỉ vì bọn họ nhất tộc năng lực đặc thù, có thể tính toán theo công thức thiên cơ, dình đại đạo một góc, bất luận là dị vực vương tộc vẫn là đế tộc, đều là đối với cái chủng tộc này bán ba phần mặt mũi. Bây giờ, Chiêm Bạc Sư bộ tộc bởi vì một đạo lôi phạt diệt tộc. Bất Hủ Cự Đầu ghé mắt, hắn dòm ngó dò được cái gì, lại dẫn tới thiên địa tối cường phạt kiếp lôi. Hắn đang nhìn trộm thanh toán sao? Còn là cái gì? Đáng tiếc, hắn thân tử hồn tiêu, không thể biết đến cùng bói toán cái gì. Từng tiếng lâu đời mà mênh mông vô cương thanh âm vang lên, lại tựa như từ ngân hà ở chỗ sâu trong truyền đến, lại như cùng vượt qua hư không mà đến. Đó là không mục nát cự đầu đang nói, ngôn xuất pháp tùy, đại đạo cộng minh. Đúng lúc này, hắn ở thôi diễn vị kia gần nhật xuất hiện thần bí tồn tại, uy nghiêm mà nhìn bằng nửa con mắt vang lên, quanh quẩn ở thiên địa, truyền lên Bích Lạc, dưới truyền Hoàng Tuyền. Đây là một đạo thân ảnh, thấy không rõ dáng dấp, cực kỳ mông lung, nhưng có thể chứng kiến hắn đồ sộ khôi vĩ, giống như một vị vô thượng quân vương xuất hiện ở đi. Hắn đi nhanh vượt qua hư không, gió lôi trận trận, hai tay thôi động chư thiên tinh đấu, từ hư không tối tăm nhất ở chỗ sâu trong đi ra. Cái này nhân loại dù chưa đạt được đế tộc tộc địa, thế nhưng loại khí tức đó quá đáng sợ. Núi đồi hòa tan, hồ hải khô cạn, thái dương đều bị hắn nướng văng tung tóe. Hắn như nhất đỉnh thiên địa dung lô, luyện hóa thiên địa vạn vật sinh linh, mang di chuyển ra khí tức, tan biến bất hủ. Nhìn thấy người này, sở có bất hủ chi vương chấn động, mâu quang có một màn quang thiểm thước. Xích vương, người biết được hắn ở bói toán cái gì? Một dị vực xưa nhất đế trong tộc, già nua được giọng nói đều mang thái cổ hơi thở già nua mà rộng lớn tiếng vang lên. Xích vương từ sâu trong hư không mà đến, một đôi mắt nướng ác như lửa lô. Chỉ là nhìn một cái đế tộc tộc địa, liền dẫn động đế tộc tộc địa nổi lên hỏa hoạn. Nếu không phải đế tộc tộc địa bất hủ chi vương xuất thủ, khủng bố đế tộc tộc mà sẽ bị cháy sạch hủy diệt. Thấy thế, bất hủ các bá chủ thân thể khẽ run, trong mắt ở chỗ sâu trong bạo phát tinh mang. Xích vương lại trở nên mạnh mẽ, chân chính đạt tới bất hủ cự đầu trình độ, có thể sánh vai bất hủ hàng ngũ mạnh nhất. Không sai, bởi vì chính là ta làm cho hắn xem bói. Xích vương khẽ nói một tiếng, tiếng đãng càn khôn, không e dè. Xích vương, hai cái kỷ nguyên trước, kiệt xuất nhất một vị tân tấn bất hủ chi vương, mà nay, hắn với sâu trong hư không tu luyện hai cái kỷ nguyên trở về, trở thành dị vực tối cường cấm kỵ một nhóm, vinh thăng bất hủ cự đầu. Thậm chí, hắn cái kia một thân kinh khủng bản lĩnh, làm cho còn lại bất hủ cự đầu kiêng kỵ. Ngươi làm cho hắn bói toán này vị ngày gần đây thần bí tồn tại. Một giọng nói vang lên, đến từ một vị bất hủ cự đầu. Xích vương không thể phủ nhận gật đầu, mâu quang trong vát, nói rằng, ta với sâu trong hư không tu luyện hai cái kỷ nguyên, với 30 vạn năm trước khi đó ta đang đột phá chi tế, bỗng nhiên cảm ứng được dị vực biết có thần bí phát sinh. Đáng tiếc khi đó ta cũng không thể xuất quan. Ngày gần đây xuất quan, ta liền làm cho Chiêm Bạc Sư cho ta bói toán. Thì ra, Xích Vương ở sâu trong hư không tu luyện, 30 vạn năm trước đột phá gông cùm xiềng xiếc lúc cảm ứng dị vực sẽ có biến. Thế nhưng hắn bởi vì đang đột phá gông cùm xiềng xiếc, cho nên không thể xuất quan. 300,000 năm trôi qua, đang ở ngày gần đây, hắn rốt cục đột phá gông cùm xiềng xiếc, đạt được bất hủ cự đầu. Hư không truyền âm Chiêm Bạc Sư, để cho bói toán thần bí. Chiêm Bạc Sư nói cho hắn biết, Xích Vương tam 10 vạn năm cảm ứng được, dị dạng, chính là cùng gần nhất thần bí tồn tại có liên hệ. Cho nên, Xích Vương để cho bói toán thần bí tồn tại, cái này một bói toán, chính là luân hồi. Chiêm Bạc Sư bói toán đến khủng bố, mang đến họa diệt tộc. Theo Xích Vương giảng thuật, Bất Hủ Chi Vương trầm mặc, không biết đang suy nghĩ viết cái gì. Đúng lúc này, Xích Vương đột nhiên nói ra, Chiêm Bạc Sư trước khi chết cho ta truyền một đạo tin tức. Bất Hủ các bá chủ ghé mắt, nhìn kỹ hướng Xích Vương. Là tin tức gì? Một vị Bất Hủ cự đầu dò hỏi. Bọn họ kỳ thực thật tò mò, cũng rất trịnh trọng, có thể làm cho Bất Hủ Chi Vương cảm ứng được. Hiển nhiên là một đại sự, tối trọng yếu một điểm. Chiêm Bạc Sư bởi vì bói toán đưa tới toàn tộc bị đại đạo diệt sát. Có thể tưởng tượng được, sự tình so với trong tưởng tượng khủng bố hơn, có thể dính đến một bước kia. Thậm chí, bọn họ suy đoán, khả năng dính đến đề bá chuyện về sau. Đạo kia đề bạt ở trên đạm kim sắc vết chân, thời gian không gian khác nhau người đến, vào khoảng lúc này không va chạm. Xích Vương khẽ mở, nói âm vang lên, vắng vẻ, lặng ngắt như tờ. Bất Hủ Chi Vương nhóm chấn động, sắc mặt cau lại, một ngày dính đến thời không vấn đề, cái kia đem là một đại vấn đề. Thời gian không gian khác nhau, đem vào lúc này không va chạm. Đây là ý gì? Lẽ nào tương lai hoặc là qua lại người sẽ đến cái này mảnh thời không? Thời gian không gian khác nhau va chạm, sẽ đưa tới đại họa, dẫn phát không cách nào tưởng tượng sóng lớn. Lẽ nào cái này cùng thanh toán có quan hệ? Giới hải bên kia sinh linh muốn đã tới sao? Lúc này đây chẳng lẽ không đúng Tiểu Thanh coi? Bất Hủ Chi Vương muốn rất nhiều. Bọn họ đầu tiên là đoán được có lẽ là có người đạp thời gian trường hà qua đây. Loại chuyện như vậy cũng không phải không có khả năng. Bởi vì lịch sử có khơi dòng, có người làm qua việc này. Thế nhưng vừa nghĩ tới Xích Vương hậu mặt, câu kia đem vào lúc này không va chạm, bọn họ lúc này đem phỏng đoán phủ định. Không đùa gì thế. Nếu quả thật là thời gian trường hà hạ du có người qua đây, ở mảnh này thời không va chạm, cái kia đưa tới hậu quả đem không cách nào tưởng tượng. Thời gian trường hà đem sôi trào, thậm chí một lần nữa xào bài. Thử hỏi, một cái có thể độ thời gian trường hà chí cường giả, không có khả năng không minh bạch đạo lý này. Cho nên, bọn họ nghĩ đến khác một loại khả năng. Có lẽ là đề bạt giới hải bên kia, sẽ có cổ xưa sinh linh qua đây. Giới hải thần bí mật, từ cổ chí kim có vô số tiên hiền cường giả đi trước. Dị vực đồng dạng có người đi vào, có thể gặp được đến vô số kỷ nguyên trước dị vực cự đầu. Mà va chạm giả, có lẽ là thuộc về lâu đời tuế nguyệt trước chí cường giả. Dù sao người tới, thời kỳ tột cùng không phải ở mảnh này thời không, mà là tại sớm hơn thời không sáng tạo đỉnh phong. Nói như vậy, phía ngoài tung tin vịt là thật, cái kia thần bí tồn tại thực sự là từ phong thần nguyên trấn áp kỷ nguyên tồn tại. Đế tộc tộc địa ở chỗ sâu trong, già nua tiếng lại xuất hiện, Ngô Trần cũng không biết, chính mình đến, gây nên sóng to gió lớn, khiến cho dị vực tối cao tột cùng nhân vật kinh động. Động dung, hắn lúc này, như cũ tìm kiếm manh mối. Manh mối mặc dù không có tìm được, thế nhưng Ngô Trần cũng là dần dần đang thăng hoa. Nguyên minh kỷ nguyên dị vực, hoàn mỹ đại đạo thế giới, thân ở hoàn chỉnh đại đạo bên trong, lãnh hội cái này cái thế giới tu pháp. Ngô Trần có hiểu ra, tự thân đạo tắc ở hoàn thiện, đối với cửu rèn cửu luyện pháp có cảm ngộ mới. Đang ở Ngô Trần chuẩn bị ở sáng tạo pháp một đường ở mãi một bước thời điểm. Nguyên minh kỷ nguyên dị vực, nghênh đón quỷ biến, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.